Bạch tử tái sinh, chương 393, chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 15 phút sau, Tần Văn Phong từ từ tỉnh lại. Anh chậm rãi mở mắt, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ. Một giọng nữ trong trẻo liền vang lên bên cạnh. Anh tỉnh rồi à? Tần Văn Phong khẽ nhíu mày, đưa tay sờ lên má trái của mình. Sao lại thấy hơi đau nhỉ? Anh chạm vào một miếng băng keo mỏng, chống nước, anh bị kính vỡ cắt một vết nhỏ ở má trái. Nhân viên y tế đã dán băng keo cho anh rồi. Không sao đâu, Tần Văn Phong ngồi dậy, quay đầu nhìn thấy Bạch Tử. Giọng khô khốc hỏi, sao lại là cô? Bạch Tử khoanh tay trước ngực, nói một cách tự nhiên. Sao, ân nhân cứu mạng mà còn phải chọn người sao? Tần Văn Phong, Bạch Tử. Anh bị hạ đường huyết, sao lại nằm ở ghế sau? Tài xế của anh đâu? Tần Văn Phong xoa xoa trán. Tôi tự lái xe tới. Tôi đang ở đâu đây? Tần Văn Phong là tự lái xe tới. Giữa đường anh cảm thấy mệt mỏi liền ra ghế sau nghỉ ngơi. Không lâu sau thì cảm thấy tứ chi tê liệt, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh, đó là dấu hiệu của cơn bệnh sắp ập đến. Anh định lấy điện thoại gọi người, nhưng có lẽ chưa kịp gọi đã ngất xỉu rồi. Bạch Tử, anh đang ở phim trường. Nhân viên y tế đã tiêm gluco cho anh rồi. Tần Văn Phong, à, cảm ơn cô. Bạch Tử, không cần cảm ơn, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Anh chỉ cần nhớ đã tôi cứu anh là được. Sau này nhớ báo đáp. Tần Văn Phong, anh nhìn thẳng vào Bạch Tử. Trong ánh mắt có sự kinh ngạc và kỳ lạ. Bạch Tử, sao vậy? Tần Văn Phong, hiếm khi thấy ai vội vàng đòi người ta báo ân như vậy. Hầu hết mọi người làm việc tốt thường không để tên tuổi lên, giấu công đức đi, nhưng Bạch Tử thì ngược lại, chẳng hề khiêm tốn mà còn chủ động đòi lợi ích. Bạch Tử, có gì đâu, chẳng lẽ anh không muốn báo ân? Tần Văn Phong, không phải. Cô muốn gì? Bạch Tử, hiện tại không muốn gì. Chuyện báo ân thì anh tự nghĩ đi. Anh thấy mạng sống của mình đáng giá bao nhiêu thì đưa tôi bấy nhiêu là được. Nói xong, Bạch Tử đứng dậy khỏi ghế. Vậy thôi, anh cũng tỉnh rồi. Tôi đi đây. À, đúng rồi. Cô lấy trong túi ra vài viên kẹo sữa. Là kẹo cưới của Bạch Vân Thâm lấy vợ. Cô ăn còn thừa lại mấy viên. Bạch Tử đặt viên kẹo sữa vào tay Tần Văn Phong, cho anh vài viên kẹo. Anh biết mình bị hạ đường huyết mà, sao không mang theo kẹo theo bên người vậy? Ôi trời, trên đời này lại có người như anh, không coi trọng mạng sống của mình, bị hạ đường huyết mà vẫn không chuẩn bị gì hết. Lần sau không có ai cứu anh thì cứ đợi C, H, E, T đi. Nói xong, Bạch Tử rời đi. Tần Văn Phong nhìn vào viên kẹo trong tay. Ai nói anh không chuẩn bị? Chỉ là kẹo trong xe đã ăn hết thôi. Bạch Tử vừa đi chưa lâu, nhân viên đoàn phim đi vào. Ôi, Tần Tổng tỉnh rồi sao? Tôi đã gọi điện báo cho đạo diễn Vương rồi. Ông ấy đang trên đường tới. Hay là anh đợi ông ấy chút nữa? Tần Văn Phong bỏ viên kẹo vào túi quần, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh lùng. Không cần, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nhân viên đoàn phim, hả, anh không nghỉ ngơi chút sao? Tần Văn Phong, không cần, nhân viên đoàn phim, nhưng, xe của anh bị đập rồi. Anh chắc chắn muốn lái xe đi à? Tần Văn Phong lập tức nhíu mày. Xe của tôi bị đập à? Nhân viên đoàn phim gật đầu. Đúng vậy, là Bạch Tử đập đó. Anh có muốn đi xem thử không? Ra ngoài nhìn, Tần Văn Phong cảm thấy trán mình như có ba vạch đen rơi xuống. Trước đó anh ngất đi, ghế ngồi bên cạnh bị đập một lỗ to. Toàn bộ ghế đầy mảnh kính vỡ, dù vẫn có thể lái được. Nhưng, là một tổng giám đốc có địa vị, có khí chất như anh, làm sao có thể lái chiếc xe như vậy mà ra ngoài được? Anh không thể không quan tâm đến mặt mũi của mình. Nhân viên đoàn phim, hì hì, anh có muốn lái không? Tần Văn Phong liếc nhìn anh ta một cái, rồi thản nhiên nói, chờ tài xế tôi tới, tôi sẽ đi, vì Bạch Tử đã cứu mạng Tần Văn Phong. Một tuần sau, bác Việt đã quyết định đầu tư thêm 300 triệu. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn cộng với vốn đầu tư ban đầu từ hai công ty hợp tác. Tổng cộng đã có 1 tỷ 3, chưa kể tiền tài trợ sẽ tiếp tục kéo vào sau. Trong thời gian quy định, tất cả diễn viên đã sẵn sàng. Bách Thế Hưng, tập 5 khai máy, chính thức bắt đầu. Cảnh quay không theo thứ tự bình thường mà sử dụng kỹ thuật quay ngược thời gian và truyền cảnh lồng ghép, giúp Bạch Tử học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình quay phim. Thời gian trôi qua nhanh. Một tháng sau, câu lạc bộ bowling thành phố Quy Phố dự định mở một chi nhánh mới ở Đông Viễn. Tần Văn Phong là một trong những giám đốc của câu lạc bộ này. Nhân dịp khai trương cửa hàng mới, anh đi công tác đến Đông Viễn, tiện thể tham gia lễ cắt băng khai trương. Cùng tham gia cắt băng còn có cửa hàng trưởng mới của chi nhánh Đông Viễn. Tại buổi lễ, các nhân viên đã chuẩn bị sẵn máy quay và dây duy băng đỏ. Tần Văn Phong vừa đến chưa lâu thì cửa hàng trưởng cũng tới. Trợ lý đi tới thông báo với anh, Tần Tổng, cửa hàng trưởng đã đến rồi, chúng ta chuẩn bị cắt băng thôi. Tần Văn Phong xuống khỏi xe, ánh mắt liếc qua một vòng, nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa. Người đó mặc áo thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang đen, hình dáng có chút quen thuộc. Cô từ từ quay lại, ánh mắt từ dưới vành mũ lưỡi chai nhìn vào Tần Văn Phong, mỉm cười, lâu rồi không gặp. Tần Văn Phong, Tần Văn Phong từ từ nhíu mày. Cô là cửa hàng trưởng của chi nhánh này. Đúng vậy, cô từ từ tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt hình trái tim nhỏ nhắn. Đứng trước mặt Tần Văn Phong chính là Trầm Thanh Thanh, người đã biến mất khỏi giới giải trí một thời gian dài. Tần Văn Phong tất nhiên nhớ rõ Trầm Thanh Thanh. Cô gái này mấy năm trước đã khiến anh rất khó chịu trong một cuộc thi đại học. Năm đó, Trầm Thanh Thanh đã tìm 4 cô gái phục vụ để gây sự chú ý của Tần Văn Phong. Đó là cuộc thi mà Tần Văn Phong thật sự đã tức giận. Nếu không phải vì Trầm Thanh Thanh là phụ nữ, thì bất kỳ người đàn ông nào khác, Tần Văn Phong chắc chắn sẽ cho họ một trận đòn như tử rồi. Nhưng vì là phụ nữ, anh chỉ có thể nín nhịn, dù trong lòng vô cùng khó chịu. Anh tất nhiên đã có ấn tượng rất sâu sắc với Trầm Thanh Thanh. Mặc dù sau đó họ không còn tiếp xúc gì, nhưng Tần Văn Phong cũng biết rằng Trầm Thanh Thanh đã ra mắt và trở thành ngôi sao. Hôm nay gặp lại, anh cảm thấy rất bất ngờ. Trầm Thanh Thanh giơ tay chỉ về phía cửa hàng đằng sau mình. Đây là công việc phụ của tôi. Sao, có vấn đề gì không? Tần Văn Phong bất ngờ cười một cách lạnh lùng. Cô á, cô biết chơi bowling không? Trầm Thanh Thanh khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh. Nếu không thì sao? Sau khi cắt băng xong, chúng ta có thể thử một trận. Tần Văn Phong, không hứng thú. Anh đến đây cắt băng là vì quan hệ với giám đốc câu lạc bộ bowling. Thực ra anh không thích chơi bowling, là vì bà anh thích chơi, đã đầu tư tiền vào đó. Còn việc cắt băng chỉ là chuyện qua đường. Thời gian đã đến, cả hai tiến lên cắt băng. Trầm Thanh Thanh hạ thấp giọng, thua không nhận thua, công nhận mình tệ thế này khó lắm sao? Tần Văn Phong cầm kéo, tay nổi gân xanh, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cắt xong rồi chụp ảnh lưu niệm, anh lên xe chuẩn bị rời đi. Trầm Thanh Thanh thấy anh vẫn giữ bình tĩnh, lại nói tiếp, Tần Văn Phong, anh không muốn thắng tôi à? Tần Văn Phong quay người lại, ánh mắt nhìn Trầm Thanh Thanh với chút khinh miệt, giọng nói trầm thấp, Trầm Thanh Thanh, cô nghĩ mình có điểm gì khiến tôi phải chú ý sao? Cách chương